Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 136, 136, CS 136. Những cái đó chuyện xưa rất nhiều đại tiểu thư vì không nghĩ liên hôn các loại đào hôn. Vì tình yêu có gan đấu tranh, như là đại hạ loại này bởi vì siêu phàm giả đông đảo đối nữ tính tương đối rộng thùng thình trong. Hoàn cảnh, cùng loại Dương gia tiểu thư như vậy trong nhà vì liên hôn đem nàng gả cho không nên thân quan lớn. Chi tử, có lẽ rất nhiều người cảm thấy nàng cũng nên vì tình yêu đấu tranh một chút. Đặc biệt nàng hiện tại ái nhân là hạ triều quận chúa. Chưa chắc không thể đấu tranh thành công, nhưng nàng cũng không có, thậm chí tưởng đều không có nghĩ tới. Mê Liễu Lộc có đôi khi cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng thấy vị này Dương Đinh Bạch Dương đại tiểu thư đối chính mình thái độ càng ngày càng ái muội. Nàng cũng tỉnh ngộ lại đây, vị này đại tiểu thư căn bản liền không nghĩ tới cùng vị kia quận chúa lâu dài. Nói cách khác, Dương đại tiểu thư căn bản không như vậy thích Ung La quận chúa. Vị này quận chúa vốn dĩ chính là vị kia thân vương điện hạ tư sinh nữ. Nàng cùng Dương đại tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt khi còn phải hèn mọn mà kêu Dương đại tiểu thư một tiếng, đại tiểu thư. Tài hoa khí chất đều không tính là quá xuất chúng. Dương đại tiểu thư cùng nàng ở bên nhau. Bất quá bởi vì nàng hiện tại là Ung La quận chúa, mà thôi. Nói nữa, nàng gả qua đi, lại không ảnh hưởng nàng tiếp tục đi sủng ái yêu thích nữ tử. Ngược lại có thể thoát ly Ung La quận chúa khống chế. Vị này vẫn cứ thích kêu nàng, đại tiểu thư quận chúa điện hạ. Khống chế dục một ngày so với một ngày càng cường. Muốn mệnh, ta một chút đều không nghĩ cuốn vào loại sự tình này, Mê Liễu Lộc oán giận nói. Hơn nữa ta hôm nay thiên đều phải hạ tuyến. Dương Đinh Bạch cư nhiên làm ta làm nàng nữ vệ. Như vậy rõ ràng ý đồ gây rối. Ta không đi thịt kho tàu là điều đang muốn nói cái gì. Liền nghe được bên tai truyền đến, đinh, mà một tiếng. Hắn chiều vài vị đồng đội nhìn lại, phát hiện mọi người đều mặt mang kinh ngạc. Hiển nhiên, này lại là một cái tất cả mọi người có thể nhận được nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến. Bốn chủ thần bí mật đến từ Arak Đại Lục Igo cùng Bix tộc Vĩnh Viễn cùng tộc Bùi Sâm trở thành Vĩnh Hằng Chi Môn nội tân thần linh. Nhưng mà lại phát hiện Vĩnh Hằng Chi Môn nội cũng không bình tĩnh. Bốn chủ thần tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật thân ở Vĩnh Hằng Đại Lục các người chơi. Thỉnh lợi dụng tự thân vị trí cùng có thể lợi dụng tài nguyên. Điều tra về bốn chủ thần bí mật nhiệm vụ chỉ dẫn. An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều chi gian nhiều lần bùng nổ đại chiến. Một hồi thảm thiết chiến tranh vừa mới kết thúc không lâu. Lệnh hai nước đều tổn thất thảm trọng, này trong đó tựa hồ có thần linh bút tích, người chơi nhưng tự hành thăm dò tương quan tin tức, chú ý nhiệm vụ quá trình cần bí ẩn, không thể khiến cho thần linh chú ý, chú. Đây là trường kỳ nhiệm vụ, người chơi tự hành phát hiện nhất định manh mối lúc sau. Sẽ kích phát bước tiếp theo nhiệm vụ chủ tuyến, Cloder nhìn kỹ hai lần nhiệm vụ nội dung. Vẫn là không hiểu ra sao. Cái gì ngoạn ý nhi a đây là, không biết, tổng cảm thấy rất cao quả nhiên bộ dáng, Mê Liễu Lộc bình tĩnh mà tắt đi nhiệm vụ giao diện. Hiện tại vẫn là thảo luận nàng chính mình vấn đề càng quan trọng. Là Bùi Sâm cùng Igo thành thần kế tiếp nhiệm vụ, thịt kho tàu lạt điều như suy tư gì, nại nại thuận miệng nói, không sao cả, trường kỳ nhiệm vụ không cần sốt ruột, hiện tại căn bản không có cái gì manh mối. Hơn nữa kia chàng chiến tranh, không nói mặt khác, ít nhất đại hạ bên này rất nhiều quan viên đều nói năng thận trọng. Khẳng định có điểm vấn đề, nhưng lấy chúng ta hiện tại địa vị, phỏng chừng rất khó điều tra ra tới, vậy nỗ lực thăng chức đi thịt kho tàu là điều nhìn về. Phía Mê Liễu Lộc, Tiểu Lộc, không có biện pháp, người đi đi, Mê Liễu Lộc bi phẫn nói, các người như thế nào như vậy quá phận. Chơi cái trò chơi còn làm người bán mình đâu. Yên tâm, có hệ thống bảo hộ. Dương đại tiểu thư lại không thể bắt người thế nào, nại nại nghiêm trang. Hơn nữa, nàng không phải lớn lên thật xinh đẹp sao? Bị cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thích, có cái gì rất sợ hãi, mê liễu lộc, ngoặc kép, chính là, nàng không nghĩ chết lại à. Nhìn xem các đồng đội đều mau 65 cấp, mà nàng bởi vì vẫn luôn bị giết đến chết đi sống lại. Kinh nghiệm thăng thăng rớt rớt, hiện tại mới miễn cưỡng qua 61 cấp, này nếu là trộn lẫn hợp đi vào. Nàng tổng cảm thấy chính mình sớm hay muộn rớt hồi 59. Kia nhiều bi thương a, không cần lo lắng, đối phương phòng chừng bị ngươi dọa sợ, lại như thế nào sát đều bất tử, gần nhất hẳn là sẽ ngừng nghỉ một thời gian, thịt kho tàu là điều bình tĩnh mà nói. Mê liễu lộc, ngoặc kép, trên thực tế thịt kho tàu là điều nói không sai, bọn họ giết quá nhiều lần, đối phương vẫn là tung tăng nhảy nhót. Không hề có biến hóa, lệnh này đó đau hạ sát thủ người ngược lại chính mình trong lòng nhút nhát. Tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới, vì thế, bọn họ liền dựa theo kế hoạch, làm mê liễu lộc đi Dương Đại Tiểu Thư bên người. Một đống người đều đi theo Dương Đại Tiểu Thư đi một cái khác quận lớn. Cũng nỗ lực đạt thành thăng chức, lại nghĩ cách đi làm chủ tuyến nhiệm vụ, cái này chủ tuyến không hổ là trường kỳ nhiệm vụ. Nếu không có nhất định địa vị, bảo đảm liền một chút manh mối đều sờ không được, đang ở Vĩnh Hằng Chi Môn nội Bùi Sâm cũng không sốt ruột. Hắn cùng Igo bái phỏng bốn chủ thần đó là bình thường trình tự. Bốn chủ thần không gặp bọn họ, những cái đó nhìn trộm hết thảy đều còn lại chư thần khẳng định sẽ có điều động tác. Bọn họ chỉ là tân nhân, vậy thành thành thật thật trước làm tân nhân, bộ dáng ra tới. Hoàn toàn không cần xông vào trước nhất phương, đặc biệt trừ bỏ mắt thấy bọn họ thành thần khoảnh khắc tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu hùng hậu dạ. Tổ, không kính chi thần cùng trầm mặc chi thần ngoại, mặt khác thần linh còn không biết bọn họ có được nhiều ít tín ngưỡng chi lực thêm vào. Cố tình kia ba vị bởi vì nhỏ yếu, ở Vĩnh Hằng Chi Môn nội cơ hồ không có gì quyền lên tiếng. Cũng không hảo đem loại sự tình này tùy tiện đi ra ngoài nói. Đặc biệt bọn họ như thế nào đều tưởng không rõ. Bùi Sâm hai người từ đâu tới đây như vậy khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Mặc kệ ở địa phương nào, nắm tay đại người ta nói lời nói luôn là quan trọng một ít. Mặc dù là thần linh cũng không ngoại lệ, người cảm thấy bọn họ sẽ làm cái gì? Bùi Sâm nhìn về phía Igo. Tiến thêm một bước mà thử, Igo khẳng định mà nói. Này tuyệt đối là bước đầu tiên, mấy cái ăn mặc đơn giản váy trắng thị nữ đưa lên trà bánh lúc sau. Liền lặng yên lui xuống, chân chính thành lập khởi thần quốc lúc sau. Bùi Sâm mới biết được giống nhau thần quốc tiêu xứng đều có loại này mỹ mạo tiên Nga cùng anh Tuấn. Thị vệ, bọn họ cơ hồ cùng thần quốc là nhất thể. Nói ngắn gọn, bọn họ thậm chí không thể xem như chân chính, sinh mệnh thể. Mà là cùng thần quốc giống nhau bị sáng tạo ra tới có thần tính, đồ vật. Này đó thị nữ dung mạo mỹ lệ không rảnh, vô điều kiện nghe theo thần quốc trung thần linh mệnh lệnh. Tuyệt không sẽ tâm sinh phản bội, thị vệ cũng là giống nhau. Bọn họ cụ bị nhất định vũ lực, đồng dạng nghe theo thần linh điều khiển. Những người này giống như là bị nặn ra tới tiểu nhân. Nhưng thật ra rất có NPC cảm giác. Chỉ là so giống nhau trong trò chơi NPC vẫn là trí năng nhiều. Hơn nữa, sáng tạo bọn họ yêu cầu tiêu hao chính là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, là có thể sáng tạo càng nhiều thị nữ cùng thị vệ. Bùi Sâm phía trước ở Long Tổ cùng Viêm Tổ Thần Quốc thấy được số lấy ngàn kế thiên Nga. Này còn chỉ là hắn nhìn đến bộ phận, bản chất cũng là vì hai vị này tín ngưỡng chi lực cực kỳ hùng hậu. Bùi Sâm cùng Igo rất điệu thấp, loại này thị nữ cùng thị vệ đủ dùng liền hảo, tạm thời không cần quá nhiều. Hơn nữa, cũng không cần thiết làm nhân ra phát hiện nhà mình tín ngưỡng chi lực thực dư thừa. Bốn chủ thần tại đây dài dòng thời gian tích lũy xuống dưới uy hiếp lực cũng không phải là dễ dàng. Như vậy bị đánh vỡ, Bùi Sâm cũng ở cảm khái. Igo ăn ngọt đến phát nị trà bánh. Ân, lúc này liền xem ai có dũng khí bước ra bước đầu tiên, Vĩnh Hằng Chi Môn nội tổng cộng có 18. Vị thần linh, đương nhiên, này 18 vị không phải lấy chân chính đầu người tính toán. Tỷ như đại địa nữ thần kỳ thật là hai người, nhưng các nàng là bị tính là một vị thần linh. Bùi Sâm cùng Igo cũng là hai người. Bọn họ cũng chỉ bị tính thành một vị. Nói cách khác, hiện tại Vĩnh Hằng Chi Môn nội, hẳn là có 19 tôn thần. Ở Bùi Sâm bọn họ thành thần phía trước, lấy Long Tổ cùng Viêm Tổ cầm đầu một phương là 9 vị. Lấy Chiến Tranh Chi Thần cùng Đại Địa Nữ Thần cầm đầu cũng là 9 vị. Bùi Sâm hai người, thật đúng là hoàn toàn đánh vỡ cân bằng vị nào. Nếu không phải bọn họ, chỉ sợ tứ thần dị thương còn muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể bị người phát hiện. Hơn nữa, hiện tại Vĩnh Hằng Chi Môn Trung Thần Linh muốn tận lực chặn lại tân nhân thành thần. Có lẽ cũng là vì không nghĩ đánh vỡ loại này cân bằng. Trừ bỏ tứ thần ở ngoài, còn lại 14 vị thần linh chung, cũng có một ít thực lực không tính nhược, tỉ như được mùa nữ thần cùng đại hạ võ giả nhóm truy phùng võ tổ. Bọn họ xem như thần linh bên trong vững vàng đệ nhị thê đội. Hơn nữa, tựa hồ phía trước liền có người đã nhận ra tứ thần khác thường. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Bùi Sâm nhìn về phía dưới thế giới. Kia chàng thảm thiết chiến tranh, có phải hay không bọn họ đối tứ thần thử? Này đó thần linh cùng Bùi Sâm hai người không giống nhau. Bọn họ phần lớn đã thành thần mấy ngàn năm lâu. Thời gian dài cao cao tại thượng làm bọn hắn cũng không sẽ đem phía dưới người đương hồi sự. Mặc dù kia chàng chiến tranh tử vong vô số, cũng sẽ không làm bọn họ một chút nhíu mày. Igo nghĩ nghĩ, nếu thật là thử nói, thuyết minh bọn họ nhiều ít biết tứ thần là chuyện như thế nào. Trong lòng có hoài nghi, hơn nữa kia chàng thử, rất có thể không thành công, vì cái gì nói như vậy? Tuy rằng chiến tranh thảm thiết, nhưng bất luận là An Đế quốc hoàng thất quý tộc vẫn là Hạ Vương triều quyền quý. Cơ hồ cũng chưa nhiều ít tổn thất, chỉ là binh lính bình thường kia một phương tổn thất thảm trọng mà thôi, Igo bình tĩnh mà nói. Bùi Sâm tức khắc nghĩ tới những cái đó bao phủ ở hoàng thất cùng quyền quý nhóm đỉnh đầu sương mù. Thần linh chiếu cố tựa hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Igo nói đúng, cứ việc phía dưới hai nước đều vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng đối với thần linh tới nói, chỉ là một hồi thất bại thử, thật là quá châm chọc. Bất quá, nếu tứ thần thật sự đã xảy ra chuyện, kia bao phủ sương mù là chuyện như thế nào đâu? Bọn họ tựa hồ vẫn cứ ở đã chịu tứ thần chiếu cố a, ai biết là chuyện như thế nào, Igo ăn luôn. Cuối cùng một khối trà bánh, chúng ta chẳng qua là tân thần, rất nhiều đồ vật hoàn toàn đều không hiểu biết, trước nhìn kỹ hẳn nói, Bùi Sâm đồng ý điểm này. Hắn lo lắng bất quá là dung hợp độ vấn đề. Hiện tại hắn cùng Igo thành thần, đã có thể đối thế giới này sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn cảm thấy dung hợp độ hẳn là không đến mức không đủ. Bọn họ đang chuẩn bị tĩnh xem này biến, nào biết vẫn cứ xem nhẹ các người chơi gây họa năng lực. Cái gì, các người bị hạ lệnh truy nã? Mẹ nó ta thật không phải cố ý. Giảng đạo lý kia tiểu tử tưởng lấy hóa không trả tiền a. Còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Nói giỡn, một giây sống lại cho hắn xem trọng sao. Cuối cùng ca mấy cái khí bất quá. Cho hắn thọc cái lạnh thấu tim ơ siêu, sau đó đâu. Sau đó mới biết được tiểu tử này cư nhiên là An Đế quốc bên này một cái gì đại quý tộc. Chớp mắt chúng ta đã bị truy nã. Ách, này sẽ không ương cập thương minh đi, đã ương cập. Chúng ta thương minh hôm nay bị An Đế quốc bên này vệ binh đổ môn. Sau đó đâu, có gì hảo sau đó, đương nhiên là chuẩn bị đánh ra đi à. Ngoà kép, Bùi Sâm thấy được trên diễn đàn thảo luận, sau đó vô ngữ mà đem tầm mắt rơi xuống An Đế quốc bên kia. Giống như vị này người chơi nói như vậy, thân là người chơi, bọn họ nhưng chịu không nổi này ủy khuất. Đang ở tập kết lên phản kháng An Đế quốc vệ binh. Hơn nữa mắt thấy hỗn loạn đang ở mở rộng chung. Các người chơi hô bằng dẫn bạn. Càng ngày càng nhiều, vệ binh nhóm cũng dần dần bắt đầu tập kết. Số lượng càng ngày càng nhiều. Ở cách đó không xa, Griffin tiểu đội đều bắt đầu tập hợp. Nhưng các người chơi khi nào sợ hãi quá. Đừng nói là Griffin bộ đội, chính là thần long bộ đội tới. bọn họ cũng dám chém. Này chỉ là trò chơi. Sợ cái trứng a, đến nỗi làm như vậy hậu quả. Nói giỡn, người chơi trò chơi còn so đo hậu quả đâu. Thân là người chơi, cố kỵ gì đó căn bản không tồn tại. Nói nữa, Vĩnh Hằng Đại Lục lại không giống Thanh Hồn Niên Đại quy củ như vậy nghiêm khắc. Không sát cái quan trọng NPC đều nháo đến muốn xóa hào. Đó là bởi vì bản thân quy tắc không cho phép thanh hồn thú tàn sát phi siêu phàm giả. Vĩnh Hằng Đại Lục nơi này nhưng không này quy củ, còn không phải là đánh lộn giết người sao? Thân là người chơi, trước nay không chỗ nào sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. An quý tộc, dám đụng đến ta, ta phía trên có người. Bích tộc, hừ, liền chuẩn ngươi có người sao? Chúng ta phía trên cũng có người. Bùi Sâm, cảm tạ ở 2019-12-02-18. 35-45 đến 2019-12-04-16. 54-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, cố tay một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dimiter, Lâm Lộc mấy, Trà Mỹ lưu ly một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cá ngừ đại dương 10 cái, A Thiên Thiên, Thỏ Tuski tiểu dã, Dimiter, cùng muối 2 cái, con mực và quân, Sonic, đại dã thái thái cải trắng đồ ăn, thạch trái cây tím, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, đi phốc thảo hương, biu biu biu, nghe ca cao. Ai Lua, Mangostin, 35.735.580. Ôn hòa phiền muộn họa, hâm phi mộng khanh, gì thời điểm đổi mới a? Lôi điện Pháp Vương công biến đại đường, quỷ nói, hàn lộ, không rằng một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hồ sen màu đen 180 bình, Vương Anh Tuấn 177 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 157 bình. Miêu Luân 142 bình, Vui Vẻ 129 bình, Mưa Lạnh Táng Hoa 100 bình, Ái Mà Có Thể Ở Lại Bình Tĩnh 89 bình, Thanh Hiểu Đối Hồng Lê 87 bình, Len, Vân Vãn Nhi, Dung 80 bình, Phúc Năm 75 bình, Thiên Tính Lương Bạc 68 bình, Cẩm Sắt 66 bình, Sa Hố Hố, Mirica 60 bình, Phòng Giống Nhau Husky. 25.335.114. Tây Nam Điên, Tỏi Nhuyễn Rau Cần 50 bình, Nam Phương Lấy Nam 46 bình, Tiêu Khởi, Yô Yô 40 bình, Nước Cạn Thiển 38 bình, Thuần Vu Yên, Tam Lam Lam, Ngốc Manh Người Đại Gia, Trà Mỹ Lưu Ly, Erika 1.126.30 bình, Lão Gia 28 bình, Dưới Ánh Trăng Độc Trước 25 bình, Bạch Bạch, CSK, mệt nhọc ngủ một lát, kỳ tích, cha, có nữ thuấn hoa, baby, lại lần nữa giới thiệu, 19.975.086. Đường Phân, X-Riz, Ngó Sen Phức 20 bình, Thần Quang Dục Tiêu Giao 16 bình, Một Đêm Phất Nhanh, Deep Mai 15 bình, Văn Văn 4.308, Bắc Thành Chi Bắc 13 bình, Nguyên Tử Mị, Hùi Hùi. Trống trơn nho nhỏ lạc, yêu tương, rỗng ruột người, đêm, hạm bảo, NG, khảo thí gặp qua, minh mạc, môn, 28.164.991. Mộc Phong, bé trai giàng, Lâm Lộc Nha, Sunny, Tê Ngô Chi, Băng Kỷ Hạ Tuyến Trung, cá chép đỏ cùng lục cá chép cùng cẩm lý, về niệm, tính xin, cỏ linh lăng, từ ca, vũ lạc phong vân. Tố Vấn, Thập Thất, Bại Lộ, Vi Vi, Lăng Nguyệt Thanh Phong, Tô Sương Lan, Ngốc Thỏ Lòng Dạ Hiểm Độc, Gió Nhẹ Nếu Vô, Thoáng Lực 10 bình, Nếu Y 9 bình, Rát Rát 8 bình, Nhàn Gõ Quân Cờ 123, Trường An Lấy Ninh, Ta Gửi Nhân Gian, Lê Tử 6 bình, Từ Từ Là Lão Bà Của Ta, Yên Lặng, Trường Hạ Chưa Ngủ, Nghe Nói Miêu Mễ Thích Ăn Cá, Thu Thủy, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, U Đêm Tuyết, Phong Sơ Nhiễm Nhiễm 5 bình, Trung Ương Quảng Trường 4 bình, Quả Quả, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, 29.121.282 Hai Bình. Tiểu Thất, Tăng Tăng, Chiêm Húc Dương, 31.255.640. Lưu Vân Không Chú, Mùa Hè Dưa Hấu Hạt Nhi Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.